Hôm nay sư xin kết tôi lời với quý vị hành giả và đến đây thân thiện tại quán Bồ Tát Phật trong mấy ngày hai ngày. Ngày hôm nay là ngày cuối cùng của chúng ta. Bậc hành giả, practitioner, yeah, please. Okay, yes, sir. Okay, I just want to say a few final words about the words of encouragement for those people who come here to practice meditation with Buddha Dhamma in the last few days. Cái nghĩa của Buddha là Dhamma. Buddha là Đức Phật giác ngộ hiện tại tình mình đó. Dhamma, Đức Phật dạy về tất cả trong vũ trụ đó là Dhamma. Dhamma. So the Buddha is Dhamma, the Buddha is the knower, the fully enlightened one, and Dhamma is the laws of nature, and also what he teaches is Dhamma. Khi mà chúng ta thấy Dhamma đó, mới là thấy Phật. Và chúng ta thấy Phật là chính là chúng ta thấy Dhamma, đó nghĩa là Buddha Dhamma. So the Buddha Dhamma, when you see the Buddha, you see Dhamma. And when you see the Dhamma, you see the Buddha. So those two go hand in hand, the Buddha and the Dhamma. Như vậy chúng ta thấy Dhamma bằng cái gì? Và chúng ta thấy Buddha bằng cái gì? Đó là cái câu hỏi mà người Phật tử chúng ta có niềm tin trong Buddha và đi ngồi để thấy Dhamma. How do you see the Buddha? How do you see the Dhamma? That's the question you must ask yourself. How do you see the Buddha or the Dhamma? And when you practice, when you have mindfulness, it's when you see the Buddha. When you practice meditation, it's when you can see the Dhamma. Như vậy ngày hôm nay sư xin giải thích về người trên thế gian này có bốn hàng người. Okay, so today I'd like to talk about there are four types of people in this world. Và sư nói về con mắt. Trên thế gian này chúng ta có hai con mắt. So in this world you have two eyes. Con mắt thứ nhất là con mắt mà biết được đời, học đời hết một cuộc đời đó, từ lớp 1 rồi tới lớp đại học, vân vân, cái đó là một cái mắt, mắt đời. Và chúng ta có một mắt thứ hai nữa là mắt đạo. Mắt đạo cái lời Samma Tithi gọi là chánh kiến. Thì cái mắt đó mà chúng ta đang ngồi thiền mà chúng ta có mắt như thế. Okay, so you have two types of eyes. The first eyes are the one that allows you to see the world, allows you to see the nature, the trees and the houses around you, allows you to study and to learn about the physical world around you. And then you also have the spiritual, the inner eye, the eye of Samadhi. These the inner eye is something that you practice, cultivate through meditation. Như vậy, nói về con mắt thì rất là quan trọng. Như vậy chúng ta có đặc biệt và cho chúng ta có hai con mắt. Một con mắt đời, nó có gì đã học hết rồi cuộc đời. Một con mắt đạo có gì học được với Đức Phật là đại con tạo. Okay, so the first eye is the one that you study, the conventional world, and then you have the Dhamma eye. Dhamma eye is something you study, the laws of nature. Dhamma eye is something that gives rise to wisdom. Người không có học đạo, không có hành thiền, người không có mắt đạo, không có chánh kiến, không có samadhi. Right, oh, that's right. And also, when with the Dhamma eye, you have right view. Samaditi, and those who do not understand the Dhamma, those who do not study the Dhamma, and those who do not practice, will not obviously have the Dhamma eye within them. Mắt đời đó, người ta thấy chuyện trong quá khứ, người ta thấy chuyện trong tương lai, ta sống với đời sống như vậy đó, đó gọi là luân hồi. Luân hồi is what the samsara. Yeah. Okay. Luân hồi là second, but yes, okay, yeah. So you have your worldly eyes that you see you know, the conventional world, the world's the comings and going, the cycles of rebirth and death. That's the conventional eye. Vì chúng ta già đau chết vì chúng ta không có mắt thứ hai, không có chân kiến đại trí. Okay, and when you die a normal death, it is because you don't have the dhamma eye inside. You don't have bright view. Quý vị ở đây đó là quý vị học đại có một con mắt, mắt đã thấy gì? Mắt đã thấy chúng ta, thấy thân chúng ta và thấy tâm chúng ta. Cái đó gọi là samadhi, là đại trí đó. Okay, right view is the one that directs your attention, directs your awareness, your eye, your inner eye, into your body and the mind. That's your inner eye, focusing on the body and the mind. Sư thầy hỏi người trên thế gian đó, bao giờ họ thấy được hơi thở, bao giờ thấy được cái này có sự đau khổ, vậy đó, có sự thay đổi, thân này thay đổi và tâm này thay đổi. Khổ vì sự thay đổi, ít con người được bị ở đời không có. Không bao giờ trong hiện tại không có. In the world, there are very few people who really look inward with the dumb eye, seeing the body and the mind, seeing the changing nature of the body, seeing the changing nature of the sensations that come and go within the body, and seeing the changing nature of the mind. Few people pay attention to anything in the present moment with the inner eye. Như vậy khi mà chúng ta thấy chúng ta là tự nhiên chúng ta thấy Đức Phật ngài không có gì, Đức Phật ngài không có tâm đau khổ, không có thân đau khổ, Đức Phật ngài không có quan niệm, ngài không nghĩ quá khứ tương lai. Mà ngài sống trong hiện tại đâu có buồn gì đâu, mà chúng ta buồn lo vì chúng ta sống quá khứ tương lai là mắt, ai cũng có cái đó hết. Và bây giờ chúng ta bắt đầu sống trong hiện tại, đôi khi chúng ta cảm thấy nhẹ vì chúng ta không buồn, chúng ta không lo, chúng ta sống bây giờ. Đây này là cái mắt chánh kiến, mắt mà chúng ta học với Đức Phật. Okay, so when you see, when your Dhamma opens, it is you follow the footsteps of the Buddha. The Buddha is the one who transcends suffering of the body, suffering of the mind. And how does he do that? Because he lives 100% in the present moment. When you live in the present moment, you're not thinking about the past, the future. So when you live in the present moment, there's no suffering. You feel light. Because you live in the present moment without worries and anxieties, without projection and thinking. Như vậy chúng ta, chính chúng ta có mắt, chúng ta thấy chúng ta. Ôi, thấy ta nghĩ trong quá khứ chúng ta buồn, chúng ta nghĩ trong quá khứ chúng ta là, chúng ta thấy cái lỗi lầm của chúng ta, thấy cái sự sai của chúng ta. Bây giờ chúng ta thấy đúng. Vậy chúng ta sống Đức Phật dạy sống bây giờ. Nếu bây giờ đâu có buồn gì. Bây giờ tỉnh. Và bây giờ. Như vậy là cái quên là cái chết. Mới Đức Phật dạy quên là chết, không quên là sống. Bây giờ chúng ta lãnh hội và chúng ta sáng suốt, chúng ta thấy tâm chúng ta tốt, thấy tâm chúng ta xấu. Đó gọi là rai view, samadhi và chánh kiến. Mà chúng ta có mắt, mà chúng ta học được Đức Phật. Mắt đạo. When you have the inner eye, the dumb eye, then you have right view. The right view that lives, that direct your attention in the present moment. It is because of thinking too much that we suffer. We worry, we get anxious, remorse about the wrong things that we've done, or the sadness, or the separation that we experience, or the disappointment, because we think about the past, or we worry about the future. And when you live in the present moment, there is no sadness. That's where wisdom arises. So when you forget this, when you start to think, and then it is as if you're dead already. And when you remember, you have mindfulness, it is as if you're truly alive only then and there. And this comes through right view. Khoa học nó tiến bộ, họ có mắt đời. Mắt đời như thế nào? Họ coi cái này có máy, họ coi thấy biết hết. Trong cái này có cái chất gì, họ có máy, họ coi thấy biết. Họ lấy vật theo vật để họ biết được một cái đó. Đó gọi là mắt đời. Như vậy trên thế gian này, trong thân này có cái gì? Họ biết hết. Có đường nhiều, có mỡ nhiều, có cholesterol nhiều. Họ biết bằng lấy vật họ theo dõi. Đó là mắt đời. Nhưng mà mắt đạo, thấy tâm không có thấy được. Không có thấy tâm được. Cây này, chúng ta mới học cái Đức Phật. Mới có mắt này với chân kiến. Mới thấy được thân này, thấy được tâm. Thân này thay đổi gì? Nóng lạnh, cứng mềm, chuyển động chúng ta biết. Và tâm suy nghĩ, không suy nghĩ chúng ta biết. Đây gọi là mắt đạo, mắt của Đức Phật mà chúng ta đang học. Okay, so these external eyes of ours, or the eye of the world, you can see things around you. And also you can see things with clarity and with a certain precision. You can see, you know, you can develop x-ray vision that they can develop. That you can see what's inside, packaging of these things. You can also have tests. You can see into the body how much sugar you have, level of your cholesterol, and all sorts of different things that you can see into the body. But no matter how much science advanced, how good the technology is, they won't be able to see into the mind, and they won't know sadness or suffering. It's only through studying the Buddhist teaching that you can see the mind, and that you can see into the changing nature of the body, into the Dhamma, you know, feeling of cold and hotness, feeling of contact. And then you also have the changing nature of the mind, sadness and happiness, still mind, and a mind that's distracted. It's only through the Dhamma eye that you can see into your internal workings. Only through the Dhamma eye, you understand the changing nature of your body and the body of others. Vì vậy chúng ta mới thấy người trên thế gian này vì do cái mắt thấy đó mà chia ra làm có bốn hạng người ở trên thế gian đây, mà chúng ta thấy người ta đi bằng cách nào? Đi với cái mắt đó, là mắt đời và mắt tạo. Okay, so you have the two eyes, the eyes of the world and the dumb eye, so you can see the different four types of people in the world. Một người chỉ có mắt đời thôi, đã mắt tạo hao đuôi, chỉ mắt đời thôi. Thế người này gọi là tamaparayano, từ tối mê đi tới mê, tới nơi tối mê, tiếng Anh là from darkness to darkness, đó là từ tối mê đi tới tối mê. Cái đó chỉ một mắt đạo thôi, là một mắt đời là như vậy đó. Vì họ làm tội lỗi trong kiếp trước, kiếp này đau khổ, họ làm tội lỗi nữa, người đó từ tôi mê và đi tới nơi tôi mê. Tôi mê is delusion? Darkness. Okay, so the first type of person is only have the worldly eye. They only see what's in front of them. They're blind. The Dhamma eye is blind, non-existent. So they live in darkness. They don't understand. The only thing they can see is sensual, you know, desires and the sensual world. They get caught up in the sense world. But they're blind to the Dhamma, blind to the inner workings of their own mind. Bây giờ có một số người nhờ associate, nhờ gần gũi những người lành, người tốt đó, người ta hướng dẫn, ôi đi đường này, đi tập như vậy đó là thấy được vui, rồi người đó mới đổi gì đó, đổi từ cái tối mê bắt đầu đi vô chùa làm công quả, làm tốt, rồi giữ giới, rồi tu thiền. Như vậy ngày này hồi trước không có tốt, bây giờ bắt đầu tập gì? Tập gần người tốt, rồi hành động tốt, bắt đầu tốt, không sát sanh, không trộm cắp, không tà hành, rồi bắt đầu bố thí, rồi trì giới. Như vậy từ tối mê đi tới nơi sang suốt, thì nói nằm đằng này thường lại là như vậy đó. Đó là chúng ta đang học mắt thứ hai. Okay, so the second person, he has good friendship, good association, and their friends lead him down the good path. They start to understand the workings of karma, understand how to cultivate good karma by practicing generosity, by keeping the precepts, and by practicing meditation. So they start to progress from darkness to light through the practice of their sila, their dana, and their bhavana, which is harmlessness, generosity, and meditation. Chúng ta thấy một hàng người, họ là hàng người thứ ba. Hàng người thứ ba đó, họ giàu có lắm, điều kiện rất là tốt, nhưng mà họ làm tội lỗi. Xin lỗi như vậy. Họ không giữ giới, họ không làm những việc lành. Họ chỉ ăn của cải, họ đi chơi, tha hồ, phung phí đời sống, phung phí làm những việc gì, làm những chuyện ác. Ôi, thấy người đó giàu có, mà tại sao họ làm xấu? Đó gọi là từ xa xuống, họ đi tới nơi tối mệt. Có một hàng người như vậy. Okay, so third type is the one that comes from brightness, goes to darkness. You can see them around, they're wealthy, you have very good karma, maybe good looking, very talented, but they have bad sila, they make a lot of bad karma, they go around hurting other people, hurting themselves, taking intoxicants, hurting other animals, other beings. They are not very thrifty, they spend, they're cruel, they're making lots of bad karma. So these are the third type of people, that they go from brightness to darkness. Từ hàng người thứ tư, từ sáng suốt đi tới nơi sáng suốt, from bright to bright. Người đó giàu có sang trọng giờ hơn rất là tốt. Họ ngồi thiền, họ đi tu thiền, họ bỏ của cải và nói là tạm thôi, không phải là của mình. Họ bố thí, họ bắt đầu, họ tẩy trừ tham, tẩy trừ sân hận trung tâm, và họ cố gắng sống không quên thật. Với trí tuệ của người này từ sáng suốt đi tới nơi sáng suốt, có một hạng người thứ tư là như vậy. And there's a fourth type of people. They go from brightness to brightness. They're wealthy, they're famous, influential, but they don't get caught up in all their good fortune. They understand that these things are impermanent, they don't really belong to them, so they use their wealth and influence in a good way, making good karma, practicing generosity, practicing kindness. And they also practice meditation, right? So then they're mindful, they're aware, and they develop their Dhamma eye inside themselves. So these are the people that are from brightness, go to further brightness. Như vậy, chúng ta nên bắt trước hai hạng người. Hai hạng người thế nào? Từ tối mê và đi tới nơi sáng suốt, from dark to bright, và người hạng người thứ tư, từ brightness to brightness, nghĩa từ sáng suốt đi tới nơi sáng suốt. Chúng ta cố gắng, đầu điều kiện chúng ta không có nhiều lắm, nhưng mà chúng ta ráng tu. Như vậy là chúng ta từ tối mê đi tới nơi sáng suốt. Những người đầy đủ điều kiện sống thoải mái, ráng tu nữa, người đó gọi từ sáng suốt đi tới sáng suốt. Như vậy chúng ta cố gắng coi điều kiện chúng ta, mà chúng ta thử coi ta từ tối mê đi tới nơi sáng suốt, hay là chúng ta từ sáng suốt đi tới nơi sáng suốt. Chúng ta coi điều gì chúng ta, và chúng ta đang học cho được mắt thứ hai, gọi là mắt trí tuệ mà Đức Phật có. Chúng ta đang học cho Đức Phật. Okay, so each and every one of us should try to copy the second and the fourth people, the one that's from darkness to bright, from brightness to brightness. If you're not so well off, or have a wealthy or a famous, but you still practice the Dhamma. You practice to cultivate mindfulness, practice cultivating a still mind. Or if you're wealthy, influential, you still put effort in practicing meditation, practicing the path of the Buddha. So you see from your own individual situation, whether you're wealthy or well off or not, it doesn't matter. You can still practice the teaching of the Buddha. You can cultivate the mind, put effort into your practice, and then you start to open your Dhamma eye. Your Dhamma eye begins to become more clear, and you see things clearly. Như vậy, tới đây chúng ta học phương pháp mà để chúng ta có một cái mắt sáng suốt, gọi là mắt đạo, cái một samadhi đó, chánh kiến đó, đường ra view đó, đây thôi. Vì vậy chúng ta ngồi, chúng ta có sự sáng suốt, mắt chúng ta nhắm mà chúng ta thấy được thân này thay đổi như thế nào, và thấy cảm giác thay đổi như thế nào, và thấy tâm thay đổi như thế nào, chúng ta biết hết. Vì vậy cái này là chúng ta học được với Đức Phật. Học pháp mà chúng ta hiểu được pháp thì chúng ta thấy Phật, ôi Phật là một vị sáng suốt, là một vị giác ngộ. Ngài từ brightness to brightness, thì cái Đức Phật biết Ngài là một vị vua, từ Ngài đi tu, Ngài thành một vị chân đẳng chân giác. Ngài dạy chúng ta, cho chúng ta có một cái mắt, mắt gọi là chánh kiến đó. Mắt này chúng ta có mặt, có hai con mắt. Mắt đạo mắt đời chúng ta cũng có học đời chúng ta biết, và mắt đạo chúng ta biết. Như vậy chúng ta có hai phần mắt, mắt đời và mắt đạo. Như vậy chúng ta học mắt đạo này, học với Đức Phật, điều mới gọi là Buddha Dhamma. Thế mà chúng ta thấy được pháp này thì chúng ta mới thấy Đức Phật như thế nào. Vì chúng ta thấy tâm chúng ta bớt tham, bớt sân, bớt si, mới bớt một chút mà thì chúng ta thấy khác rồi. Vậy Đức Phật không tham sân si rồi chắc chắn một vị giác ngộ. Chúng ta đang học chưa được vì chúng ta thấy mắt này nè, thấy pháp, thấy thân, thấy tâm, mới gọi là Buddha Dhamma. Thấy pháp tự nhiên chúng ta thấy Phật. Đó là chúng ta học mấy ngày này để mà có sự nhận thức đúng. Và nếu quý vị biết ồ con này là đúng rồi, thế quý vị cứ dịch đi, quý vị cũng cứ dùng cái mắt này nè, dùng cái mắt đạo để sống trong một đời này. Và sau đó một đại niên quỷ tuy nhiên là tiến hóa, tiến tới chúng ta không có thôi quá. Tiến hóa đi tu lần lần, vì sẽ thành một vị Phật. Phật này gọi là Savaka Buddha, Disciple of the Buddha. Đó là vị sẽ được cái đó đó. Mới gọi là Savaka Sangho, Chư Tăng là đại tử của Đức Phật là như vậy. Như vậy quý vị cố gắng học được bao nhiêu, vì đem về và vì ngồi dùng cái mắt đó coi mỗi ngày, coi chút chút, cũng như chúng ta coi tiếng, thấy chúng ta dơ chúng ta phải rửa, chúng ta phải sửa sạch. Và chúng ta thấy tâm chúng ta phải trao dồi nó bằng chánh kiến. So if you come here to learn about the Dhamma that Buddha teaches, and that's learning about right view. It's only with the, even if when your eyes are closed, you can see clearly. You see clearly the changing nature of the body, the changing nature of your mental emotions, your moods. Then you see clearly, but your eyes are closed. Right? So this is when you go from brightness to brightness. And with the brightness, you're developing wisdom. You know, you have clearly experienced, you know what's the true way to practice. Right, so the Buddha teaches you to open your Dhamma eye. Right, you use your Dhamma eye to continue to progress down the path. And when you see the Dhamma, it's when you see the Buddha. Right, it's the only way you see the Buddha. And you see that, you know, as you meditate, you can see that your greed, hatred, delusion are decreasing. So then you have full faith in the Buddha, the one who's fully enlightened, because he will have no greed, hatred, delusion. So when you see the Dhamma, you see the Buddha. You see also the right way to practice. The Dhamma eye will help you, to encourage you to progress on the path to liberation, and then you become a true disciple of the Buddha, the Savaka Sangha, which is the true, which is the what's Savaka again? Yeah. Listener, or one who listens, needs to listen. The savaka, that's right. But also, it's a term that's an indicator. Yeah, the disciple, the Buddha, the true disciple, because you're seeing the Dhamma for yourself. It's like when you have a dirty glass, you clean it. So when you're more aware, you see your mind that is dirty, filthy, with the greed, hatred, delusion, then you clean it with meditation. Okay. Đức Phật mới dạy tam tắc kệ ba thôi. Sappapa pa sattana kusala so samtang se citta yo karana etang sutthana san. Không làm ác, làm những việc thiện, trao dồi tâm cho được trong thật. Đó là lời dạy của Đức Phật mà chỉ là không làm ác thì giới, làm việc thiện là được trao dồi tâm cho được trong thật. Đó là lời của Đức Phật dạy cho chúng mình. Không làm ác, làm việc thiện, làm tốt, được trao dồi tâm cho được trong sạch. Đó là lời của Đức Phật mà quý vị đang thực hiện. Quan trọng trao dồi tâm cho được trong sạch. Tôi chưa được thay đổi này. Đó là cao thượng nhất. Mà quý vị đang thấy, nhờ cái tâm trong sạch đó, mà quý vị thấy được thân, quý vị thấy được tâm. Như vậy cứ tiếp tục thấy, cứ tụ tập quý vị có mắt đó. Và cái mắt này, quý vị sẽ thấy cuối cùng như thế nào và giải thoát, giải thoát nhờ cái mắt đạo mà Đức Phật dạy đấy. Giờ quý vị đã có rồi, cứ cố gắng gìn giữ, trau dồi, được trồng đủ, quý vị sẽ được giác ngộ, giống như Đức Phật, không còn đau khổ nữa, không còn sinh tử luân hồi. Đó là lời dạy của Đức Phật và chúng ta tập trung mấy ngày nay. Như vậy vừa đủ rồi, mấy ngày nay quý vị cũng có một số kinh nghiệm. Rồi cầu nguyện ông Ân, chư Phật, người chư thiên ở đây tại Bụt Tham Ma này hỗ trợ quý vị, Phật pháp tăng hỗ trợ quý vị, chư thiên ở tại đây hỗ trợ quý vị được sự an vui và cố gắng tinh tấn tu hành để giải thoát sự đau khổ ở trong thân và trong tâm của chúng ta. Thành thật cảm ơn quý vị, cảm ơn ngài chư đại đức tăng ở đây và cảm ơn sư Thái Bình đã hết lòng giúp đỡ trong khóa thiền này về vật chất cho đến tinh thần được thoải mái. Còn hai Thái Bình không có gì gọi là thiếu sót hết à, nhưng mà sư giỏi giỏi về cái ngôn ngữ tiếng tiếng Mỹ, tiếng Úc, sư luôn đi, sư chỉ vài chữ technical thôi, sư thuộc mà sư nói không được, chỉ vài chữ đạo thôi, biết mà sư biết hơi thay cái đời, mắt đời sư rất là giỏi, mắt đạo sư chỉ có mắt đạo thôi, mắt đời sư thôi. Thầy mình, thầy cầu chúc cho sư ở đây được sự an vui và chư tăng cùng về giúp quý vị. Nếu quý vị có mắt đời rất tốt, cố gắng học mắt đạo nữa, quý vị có hai con mắt sáng nữa. Còn nguyện ông Ân Tam Bảo hỗ trợ quý vị được sự an vui, nên ai tu hành mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Okay, so the Buddha teaches only three things. First is to refrain from evil, to do good, and to cultivate the mind. Just three things, very simple things that you can always keep in mind. Refrain from evil, do what is good, and practice and cultivate the mind. Right? And when we have the Dhamma eye, we can see inward. We see the body and the mind. We see its changing nature, nothing to be cling on to, and that's how we can liberate ourselves. What's Dao Joy? Yeah, purify. Okay, yeah, purify. That's how we purify the mind, right? The Buddha is a person who's free of suffering because he purifies his own mind, right? And the last 10 minutes is kind of a blessing, right? So may the devas, the heavenly being, support you and guide you on your path to liberation. I'd like to thank everybody here who has helped to support and organize the retreat. I'd like to express my gratitude to the Sangha here for receiving me very well. And yes, when you have the worldly eye, the eye of the world, you can do well in the world. But we should focus on our Dhamma eye, the eye inside, the spiritual eye, the eye that will liberate us from the realm of rebirth. So I offer this for your reflection. Can you translate? Sư Thái Bình có vài lời đó nè. I just want to express my gratitude for Bhante for leading the retreat. It's been a great honor to receive Bhante to come and offer teachings to the monks as well as to the lay people. Everybody understand that? That only translating. Yeah, like I said, it's beautiful to see a monk for, you know, obviously being, Bhante's been a monk longer than I've been alive. So that's very inspiring to be around and to be of service. And yeah, and it's great. Bhante's been a monk for a long, but he's been a very low-key, keeps a quiet life. Yeah, that's always so inspiring. He doesn't have a big entourage. He's not on TV all the time. Doesn't have a great teaching schedule. Yeah, so it's beautiful to understand that you can live as a monk and keep a low profile. As you become more senior, you don't have to be famous, you don't have to have a large monastery, a large disciple, but you can still practice in a very quiet and humble and beautiful way. So that's, I found it very inspiring and expressing much gratitude for Bhante for coming here. May Bhante live for another 20 years and he come here every year to practice, to teach us. Nãy giờ sư Thái Bình nói đó ngài, cái câu quan trọng nhất là ngài sống thêm 20 năm mà tới đây mỗi năm để dạy thiền. Dạ. Yeah. Cô xin đại diện có vài lời đó nghe. Rất cao sức khỏe của hòa thượng cũng rất yếu. Nhưng mà với cái lòng từ bi bao la của Hòa Thượng, Hòa Thượng không quản ngại, Hòa Thượng tranh thủ từng ngày, từng giờ để Hòa Thượng chỉ dạy cho chúng con, chỉ cho chúng con, vạch lối cho chúng con cái con đường chúng con đi, để chúng con không có lạc lối. Ôi là một cái công ân đức cao dày, cao cả. Chúng con không làm sao mà biết nói lên rồi. Chúng con nguyện cố gắng xin tinh tấn tu tập để không có phụ lòng của Hòa Thượng. Và chúng con thành kính cầu xin ơn trên Tam Bảo gia trình cho Hòa Thượng được pháp thể tràn đầy, pháp thể thích an, để Hòa Thượng tiếp tục trên cái con đường hoằng pháp độ sanh, giúp cho chúng sanh được mau đến bờ giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và kính bạch Hòa Thượng, Hòa Thượng cho tất cả chúng con ở nơi đây được kính lễ Hòa Thượng ba lần. Say thank you and forgive us any wrong thing we've done. Và sau đây con cũng xin đại diện cho các bạn đồng tu của con ở đây, con cũng kính xin được cảm tạ tâm đức của sư trụ trì cùng tất cả các sư ở đây cũng như trong ban tổ chức, trong ban nhà bếp đã hết sức tận tình giúp đỡ chỉ bảo cho chúng con, giúp cho chúng con có cái điều kiện để mà tu tập bớt. Và chúng con xin được tri ân như vậy, và chúng con cũng xin cảm ơn hết. I'd like to thank everybody, thank the Sangha, thank the lay people who've organized the retreat, especially the people working in the kitchen to put this together, allow me and my friends to practice the last 4 days with utmost heartfelt gratitude. I'd like to bow to you all. Thank you. Say wahi. Yeah. Photograph time. What are you doing? Over here? Yeah. Okay, yeah. Most important bit. Ngài có lời nào nữa không ngài? Vậy chụp hình. Ai muốn chụp? Chụp hình trước đây nha.